Chương 2. 247 hồi huyền dược dịch. Bọn họ dắt nhau nâng đỡ cố gắng đứng lên, nhưng lúc này tinh thần mệt mỏi trạng thái đã đạt đến đỉnh điểm. Có lẽ chỉ cần người khác một đầu ngón tay đâm một chút, bọn họ liền có thể mệt nhọc lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Tiêu Mục khẽ môi hơi câu, quét mắt bọn họ một chút, các ngươi rất không tệ, rất đàn ông. Bắc Lam Thành có thể hay không chịu đựng được, toàn bộ ta cầu các ngươi rồi. Thái tử Phi, ta cũng không phải đàn ông. Nhưng ta cũng là bò động một tiếng khàn khàn giọng nữ từ đám người phía sau truyền đến. Kia là cái vóc dáng 10 phần nhỏ gầy nữ tử, nhìn tướng mạo QNZ có 25-26 tuổi xuất đầu, cho dù là mệt mỏi không thở nổi, nhưng ánh mắt lại đặc biệt sáng tỏ xuất thần. Tiêu Mục đuôi lông mày dương lên, đương nhiên, nữ tử chúng ta cũng là không thua bất luận cái gì đàn ông. Nữ nhân cười ha ha một tiếng, dùng sức đạp một cước bên cạnh nam nhân, thấy không, Thái tử Phi khen ta đâu. Ai nha ngươi này vợ, đến lúc này còn muốn cùng ta tranh cái cao thấp. Nam người không lời lắc đầu. Tiêu Mục quay đầu nhìn về phía Mạc Liên, người sau mặt mày có chút sáng lên, bận điệu đi đến bên người nàng cười híp mắt hỏi nói, cần ta làm cái gì đây kiểu kiểu. Tiêu Mục giơ tay lên, từ nội giới bên trong móc ra một bình dược dịch ném cho huyền sư nhóm, đều uống một ngụm đi, có thể giúp du tờ đơ bo nở người mau chóng bổ sung huyền lực. Huyền sư huyền lực khôi phục dị thường chậm chạm, nhất là khô kiệt sau lại nghị khôi phục liền khó hơn, thậm chí huyền lực khô kiệt sau sẽ còn tổn thương huyền mạch. Cho nên nàng bình thường nhàn rỗi không chuyện gì, vẫn luôn có yên lặng nghiên cứu hồi huyền dược dịch. Nay một bình chỉ có thể coi là bán thành phẩm, không có chân chính hoàn thành, y theo suy đoán của nàng, còn thiếu hai loại mang tính then chốt dược liệu, nhưng như thế bán thành phẩm thôi là không sai, uống hết đối khôi phục huyền lực cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Uống xong, ta cần muốn các ngươi làm như thế. Tiêu Mục hướng đám người vây vây tay, trăm tên huyền sư phần phật một tiếng xông tới. Tiêu Mục như thế như vậy nói vài câu, mọi người đều gật gật đầu, ánh mắt hướng về phía bình. Kia bình dược dịch cũng không nhiều, đại gia cũng liền tự giác đều chỉ uống một ngụm. Dược dịch vừa vào miệng, liền biết tốt xấu, chỉ là miệng vừa hạ xuống, trong cơ thể sắp khô kiệt huyền lực liền bắt đầu hồi dâng lên tới. Lúc này mỗi người bọn họ trên mặt đều có chút hứa vẻ kích động, thần sắc phấn chấn nhìn về phía Thái tử Phi. Huyền lực tốc độ hồi phục, so trước đó tăng nhanh không chỉ 10 lần. Kiều Mục tự nhiên cũng nhìn thấy hồi huyền dược dịch tác dụng không sai, chỉ tiếc nàng này bán thành phẩm dược dịch số lượng cũng không nhiều, tổng cộng liền 2 bình. Nàng lại lấy ra một hũ, đưa cho tên kia nữ huyền sư, cái này cho các ngươi kết thúc sau lại dùng. Hiện tại ta cần muốn các ngươi, tụ tập toàn bộ các ngươi người lực lượng, đi theo ta là đám người dâng trào sai bước, tiếng chấn thành lâu. Kiều Mục tiến lên quăng lên Mặc Liên tay, kêu một tiếng lớn thanh hai người lặng không mà lên, leo lên thanh loan lưng. Nhưng nghe một tiếng hót vang, đám người nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một đầu màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây chim thần thượng cổ con Thái tử Phi hai người xông ra khỏi thành lầu, triển khai lộng lấy cánh chim, tại không trung mang theo một mảnh thanh quang. Đại gia đừng lo lắng, đều lên A. Một tên huyền sư vung tay rít một tiếng, tất cả mọi người nâng lên tinh thần đi theo hắn cùng nhau vọt tới bên tường thành bên trên. Trăm tên cấp 5 ở trên huyền sư, cùng nhau vận khởi trong cơ thể huyền lực, đồng nhiên hướng mặt đất phương hướng đánh ra. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ đại địa tùy theo phát ra trận trận tiếng oanh minh. Dưới tường thành, trên trăm cái thi khôi bị trên cổng thành huyền sư nhóm đánh cho phá thành mảnh nhỏ, trước tường thành xuất hiện một loạt lít nha lít nhít cái hố nhỏ.